Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 392 khốn cục. Lại thắng tiền. Ha ha ha ha, ta nói nhất định là bên này lớn đi. Đổ thần, đổ thần, đổ thần. Đám người tiếng hoan hô bên trong. Tùng Vĩ cười lạnh nhìn về phía mình đối thủ. Tại người bình thường không cách nào thấy thị giác bên trong. Từng đạo quỷ ảnh đang ở chiếu bạc trên dưới trái phải không ngừng bồi hồi. Trợ giúp Tùng Vĩ thấy rõ ván bài lên mỗi một cái góc. Quá đơn giản, thắng một đống lớn tiền Tùng Vĩ về tới chính mình mới di chuyển biệt thự. Nhìn xem biệt thự bên trong từng cái bay tới bay lui u linh. Đã không có sợ chút nào. Đúng lúc này, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Tùng Vĩ đi tới cửa chính. Nhìn một chút mèo trong mắt tình huống nở nụ cười. Hắn mở cửa, liền thấy từng cái sắc mặt tái xanh. Khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị đàn ông đi đến. Bọn hắn tất cả đều là hôm nay cùng Tùng Vĩ cùng một chỗ đánh bạc. Thiếu Tùng Vĩ một số tiền lớn đổ khách. Chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này. Nửa người dưới một mảnh khói xanh. Đã không nhìn thấy hai chân tồn tại. Mèo một tiếng vang lên. Tùng Vĩ ngồi xổm xuống sờ lên chính mình mèo mo. Mang theo đối phương đi vào trong phòng bếp ăn cơm. Nhìn đối phương cái kia một mặt mong đợi bộ dáng. Tùng Vĩ hơi nhếch khóe môi lên lên. Cũng lộ ra nụ cười quái dị. Đột nhiên nói ra. Momo, chúng ta tới cực một ván thế nào? Người đoán xem. Này ba cái trong chén. Cái nào có đồ ăn cho mèo? Ngoặc kép. Đột nhiên xuất hiện ảnh thứ khiến cho Tiểu Vũ đám người không thể không dừng bước. Chỉ thấy Tiểu Vũ dừng lại, móc ra cá viên, phóng xuất ra nói đạo quang mang. Rất nhanh liền đem bắn ra ảnh thứ bóng mờ xua tan. Nhưng ngay sau đó càng nhiều bóng tối hướng phía đám người vọt tới. Vô số u linh theo hư không bên trong hiển hiện. Bọn hắn sắc mặt tái xanh, đối mặt nụ cười quỷ quyệt. Trong hai mắt càng là tràn đầy vô tận khát vọng, hướng phía đám người chen đến. Tiểu Vũ cầm ra vòng cổ, do dự một chút về sau, bắt đầu phát động ngũ giác tước đoạt. Trong chốc lát, quỷ ảnh tiêu tán, u linh lui bước, nhưng Tiểu Vũ bên này trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người cũng đều đã mất đi ý thức. Nhưng càng thêm khiến cho Tiểu Vũ vẻ mặt khẩn trương, thì là trên mặt đất bóng mờ cũng không có đình chỉ dị biến. Mấy chục cây ảnh thứ tăng vọt mà ra, hướng phía cá viên phương hướng đâm tới. Đáng chết, Tiểu Vũ lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Ngũ giác tước đoạt đối với phần lớn sinh mệnh, thậm chí u linh đều hữu hiệu quả. Lại đối với đã hóa thân bóng mờ Isida vô hiệu. Như vậy nàng chỉ cần dùng ngũ giác tước đoạt tới đối phó quỷ ảnh. Như vậy cá viên liền cũng sẽ ngủ. Nàng liền không có cách nào đồng thời đối phó u linh. Nếu như nàng khiến cho cá viên một mực tỉnh dậy tới đối phó cái bóng. Như vậy thì muốn đồng thời tiếp nhận lũ u linh công kích. Thế là tiếp xuống tình huống. Tiểu Vũ chỉ có thể mang theo đám người vừa đánh vừa lui. Mỗi một lần u linh thế công mãnh liệt đến không được thời điểm. Liền sử dụng trước ngũ giác tước đoạt tới chống cự. Sau đó lại đánh thức cá viên xua tan ảnh thứ. Nhưng lần lượt xua tan u linh về sau. Lũ u linh lần nữa trợ giúp tới tốc độ đều càng lúc càng nhanh. Tiểu Vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Bọn hắn chu vi tựa như là một cái bão mắt như thế. Đang tụ tập càng ngày càng nhiều linh hồn lực lượng. Thế cục cũng liền càng ngày càng gian nan. Hắc bì hô lớn. Các ngươi xem cái kia. Đám người nhấc mắt nhìn đi. Liền thấy một cái triệu tiết bộ dáng u linh đang hướng lấy bọn hắn mãnh liệt đánh tới. Tiểu Vũ biến sắc. Những này u linh, tuyệt đối không phải bình thường u linh. Năng lực của người này đến cùng là cái gì? Mà tại Tiểu Vũ đám người nhìn không thấy cao ốc bên ngoài. Vô số hôi sắc hơi thở theo bốn phương tám hướng. Toàn bộ giang hải các ngõ ngách hợp thành tụ tới. Sau đó ở giữa không trung hóa thành u linh. Nhào về phía cao ốc vị trí. Giống như là hơn phân nửa tòa nhà văn phòng tất cả đều bị vô số u linh chỗ vờn quanh như thế. Trên thực tế không ngừng đi vây công Tiểu Vũ bọn hắn. Bất quá là một phần nhỏ. Càng nhiều u linh chỉ là tại tập kết. Đang chờ đợi. Đang không ngừng vây quanh cao ốc bay lượn. phát ra im ắng hò hét, phái đi ra một phần nhỏ u linh, là đang cố ý tiêu hao Tiểu Vũ tinh lực của bọn hắn cùng thể lực. Cao ốc bên ngoài, quan phương sứ đồ mập mạp Tiểu Thông há to mồm, nhìn xem trên đại lầu khoảng trống bay lượn đến càng ngày càng nhiều u linh. Trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh bốc lên xuống dưới. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy hôi sắc hơi thở, nhưng lại có thể thấy bay múa u linh. Những này u linh cùng Tiểu Vũ, Miêu Hựu như thế, có được hư thể cùng thực thể hai loại hình dáng, là có thể cần đối với ngoại giới thi triển vật lý lên ảnh hưởng lúc. Bọn hắn cũng sẽ bị ngoại giới ảnh hưởng. Bọn hắn nhất định phải hiện hình, đồng thời cũng biến thành có khả năng tiếp xúc, tiếp nhận phản tác dụng lực. Làm cái quỷ gì? Đám gia hỏa này nhưng mà đi vào một hồi sẽ, làm sao lại làm lớn như vậy một cái lớn tin tức. Cùng lúc đó, cao ốc phụ cận đường đi đã bị toàn bộ phong tỏa. Mấy chục chiếc xe cảnh sát đứng tại dưới lầu, từng người phòng ngừa bạo lực cảnh sát võ trang đầy đủ. Đứng đang làm việc lâu phía trước, chu vi cao ốc điểm cao bên trên, càng là đã bố trí tay bắn tỉa. Từng nhà máy bay trực thăng du đãng tại cao ốc chu vi trong tầng trời thấp. Quan phương sứ đồ mập mạp Tiểu Thông cùng hắn cùng nhau đuôi ngựa thiếu nữ băng băng một mực tại xa. Xa theo dõi lấy quỷ chủng cùng tá đằng bọn hắn. Hôm nay phát hiện bọn hắn tập kích Mạnh Hạo bọn hắn về sau, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Một đường đi theo đám bọn hắn đến già tổ về sau, một mẻ hốt gọn, lại phát hiện bọn hắn vậy mà đi tới tòa này vay mượn bình đài cao ốc. Mà liền tại lão Hà bọn hắn quyết định kiên nhẫn chờ đợi, nhìn một chút có hay không càng lớn cá lúc, một chuỗi dị biến lấy một loại để bọn hắn trở tay không kịp tốc độ phát sinh. Đem số lớn quan phương sứ đồ cùng cảnh sát vũ trang chạy đến thời điểm, cả tòa đại lâu đã bị tầng tầng quỷ ảnh chỗ vây quanh. Chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh mới có thể nói rõ trong đó còn có người tại chống cự. Lão Hà nhìn xem dị biến cao ốc, mày nhíu lại nói, hiện trường tình huống như thế nào? Lâm Thần nói ra, Nhật Bản đám kia sứ đồ ở nơi đó. Nhưng không phải chỉ bọn hắn. Toàn bộ đại lâu hết thảy cửa sổ đều đã bị phong tỏa. Chỉ cần đi vào, liền sẽ gặp phải những u linh kia công kích. Trong đại lâu bộ tất cả internet cũng đều đã tách ra. Bên trong tình huống cụ thể, chúng ta bây giờ cũng không biết. Có con tin sao? Căn cứ vườn khu bảo an đơn đăng ký, chỉ ít có 20 người tiến nhập cao ốc còn chưa hề đi ra. Làm cái gì? Này đều kẹt xe. Triệu Diệu mở ra Panamera, nhìn phía xa sáng lên một áng đỏ, cũng không thể không chậm rãi dừng lại. Hắn cầm lấy hướng dẫn nhìn một chút, phát hiện hết thảy thông hướng công ty cho vay đường đều chặn lại. Đúng lúc này, một đạo hôi sắc hơi thở theo Triệu Diệu trên thân vọt ra ngoài, bay thẳng hướng về phía xa xa đại lâu văn phòng. Nhưng mà một màn này mọi người tại đây cũng không một người thấy. Ai? Còn tốt cũng không bao xa. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn đằng sau, đã có xe bắn tới. Dựa theo đằng trước hỗn loạn tình huống, hắn tiếp tục ẩn thân khai mở đi xuống, bị đụng chỉ là vấn đề thời gian. Thế là hắn mang theo đòi nợ bọn đại hán xuống xe, sau đó ẩn thân trạng thái ăn hết Panamera, tiếp lấy gạt bỏ trường vực khẽ quấn. Triệu Diệu đã tại mấy tên đòi nợ đại hán trong tiếng thét chói tai, mang lấy bọn hắn bò lên trên cách đó không xa nhà lầu. Sau đó nhảy mấy cái, xông vào, hướng phía công ty cho vay tòa nhà văn phòng tiến đến. Đem Triệu Diệu thấy công ty cho vay lầu dưới vô số cảnh sát, còn có cả tòa lâu từ trên xuống dưới bay múa u linh lúc, cũng kinh ngạc há hốc mồm. Viên Viên rung động nói, Triệu Diệu, đây là làm cái gì nha? Triệu Diệu ngưng trọng nói, vậy đại khái liền gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.